hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thế nhà Cố Vân Tịch mạnh như vậy, dù Diêu Văn Tích có mưu tính thành công thì cũng đâu thể làm gì được cô ấy. Vân Tịch chỉ cần về nhà mẹ đẻ kể lại một câu. Anh trai cô ấy ra mặt nói một câu thôi là Diêu Văn Tích tiêu đời. Đúng là không biết tự lượng sức. Lý Tâm Đồng cười tươi. Mẹ cứ yên tâm, những chuyện như vậy con tuyệt đối không làm đâu. Đừng nói là con không có năng lực đó. Dù có đi nữa, con cũng không làm. Vân Tịch chẳng có thù oán gì với con. Tài sản cũng là công sức cô ấy tạo ra. Con làm sao có thể đi tính toán với người ta. Hơn nữa, cô ấy còn là bạn con mà. À mà mẹ ơi, mấy bộ mỹ phẩm mà Vân Tịch tặng, con mang ra bán mà kiếm được khối tiền đấy. Mẹ Lý khẽ gõ vào trán con gái, bật cười, nhìn con kìa, cười đến mức hai má cũng đỏ cả lên rồi. Thôi, chuyện này nói tới đây thôi, miễn là con hiểu rõ trong lòng là được. Về việc của Tần Mạc, nếu thật sự là như vậy thì là chuyện tốt. Sau này con cũng không phải đối mặt với một bà mẹ chồng quá mạnh mẽ nữa. Lý Tâm Đồng gật đầu, giọng dịu đi. Thật ra, con nghĩ điều Tần Mạc lo lắng nhất chính là chuyện đó. Con đoán thời thơ ấu của anh ấy hẳn là không hạnh phúc. Không chỉ vì bệnh tật, mà còn vì thiếu đi hơi ấm gia đình. Anh ấy biết rõ, nếu sau này không nghe lời, mẹ anh ấy chắc chắn sẽ giận. Bà ấy có thể sẽ không làm khó anh ấy, nhưng sẽ tìm đến con. Còn con cái nữa, với tính cách mạnh mẽ như bà ấy, trong mắt chỉ có quyền lực và địa vị, kiểu gì bà ấy cũng sẽ muốn nhúng tay vào việc dạy dỗ cháu. Mà đó chính là điều Tần Mạc lo nhất. Mẹ Lý nghiêm túc gật đầu. Lo như vậy là đúng. Kiểu người như Diêu Văn Tích, ngay cả cháu ruột cũng có thể trở thành công cụ tranh quyền đoạt lợi. Tần Mạc nhìn được điều đó là may cho con. Sau này con muốn tự mình nuôi con cũng được. Nếu bận đi làm, cứ gửi cháu về đây, mẹ giúp con chăm. Nếu mẹ bận thì đã có người làm. Con cứ thoải mái làm điều mình thích. Lý Tâm Đồng vui mừng đến mức hét lên một tiếng, nhào vào lòng mẹ, ôm ngạt. Trời ơi mẹ ơi, mẹ đúng là tuyệt vời nhất trên đời. Con yêu mẹ quá trời luôn. Ở nhà họ Lý là niềm vui rộn ràng, thì bên nhà Lưu Tinh Trì cũng đang ngập tràn hạnh phúc. Bởi vì Đường Dục đã trở về. Sau hơn nửa tháng chờ đợi, cuối cùng Đường Dục cũng trở về cùng với cậu con trai nhỏ, Tiểu Đường Phong. Cả đường ra chìm trong niềm hân hoan, rộn rã tiếng cười. Tiểu Phong à, ông cụ Đường nhìn thấy chắt trai, xúc động đến rưng rưng nước mắt. Cụ Cố ơi, Tiểu Phong về rồi đây à. Tiểu Đường Phong chạy đến ôm chầm lấy ông. Còn ông cụ thì run run ôm lấy đứa chắt trai bé bỏng, như sợ nó lại biến mất lần nữa. Đường Vệ Quốc cũng không nén được xúc động, bước đến ôm lấy con trai một cách nhẹ nhàng, rồi vỗ vỗ vai anh. Về là tốt rồi, chỉ cần về là tốt rồi. Đây là đứa con trai yêu quý của ông. Chỉ tiếc, từ nhỏ nó đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, làm ba mà chưa kịp chăm sóc bao lâu, con lại phải xa nhà, khiến ông vô cùng day dứt và nhớ nhung. Phải nói, hoàng tộc Gia Cát đúng là nơi dưỡng người cực kỳ tốt. Đường Dục sống ở đó suốt 2 năm, vậy mà diện mạo gần như không thay đổi gì cả. Dù đã ngoài 30, anh vẫn cao lớn rắn giỏi, khí chất xuất chúng khiến người ta phải ngước nhìn. Đường Vệ Quốc ngắm nhìn con trai mà lòng đầy tự hào và xúc động. Đường Dục cười nói, ba à, ba lo cá rồi. Con đã nói từ trước rồi mà, lần này chỉ là đưa Hy Nhiễm về nhà ngoại một thời gian thôi, đâu phải không quay lại nữa đâu. Thật ra, khi họ rời đi suốt 2 năm, phía bên này ai nấy đều vô cùng lo lắng. Hoàng tộc Gia Cát vốn dĩ không thể dễ dàng tiếp cận. Cố gia chỉ có mỗi Cố Hy Nhiễm là con gái, mà Hoàng thất Gia Cát cũng chỉ có Cố Vân Tịch là công chúa. Ai mà không lo rằng, một khi hai người ấy đi rồi, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Cách chương.